Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1265, ba kiếp tinh khí thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Minh tuy rằng ở 8.000 trượng lúc trước sáng tạo kỳ tích, nhưng là hiện tại thể lực hắn tiêu hao nghiêm trọng, mạnh mấy cũng không phát huy ra, muốn tiếp tục tiến tới đã rất khó. Mọi người đều chú ý Lâm Minh, đây có lẽ là trận chiến cuối cùng của hắn. Tuy nhiên thần hải sơ kỳ đạt tới độ cao 9.000 trượng đã đủ để lưu danh sử sách. Trên bầu trời hư ảnh do thần lực ngưng tụ thành không ngừng tăng nhiều. Mãi cho đến 33 người. 33 sinh mệnh do thần lực ngưng tụ mà thành. Đại kiếp nạn ở độ cao 9.000 trượng. Lâm Minh liếc mắt nhìn qua. Lại thấy hơi thở mỗi một hư ảnh này phát ra đều hoàn toàn bất đồng. Trong đó ba người ở trung tâm Lâm Minh nhìn rõ ràng. Hơi thở trên người bọn họ phát ra phân biệt chính là tụ nguyên, luyện thể, tu thần, hư ảnh võ giả hệ thống tụ nguyên tu vi là thần biến sơ kỳ. Hư ảnh võ giả hệ thống luyện thể đã mở ra tất cả các môn trong bát môn độn giáp. Về phần hệ thống tu thần cuối cùng tu luyện đến cảnh giới gì? Lâm Minh nhìn không ra, những người này đều là hư ảnh năng lượng tu luyện hệ thống đơn nhất. Tổng cộng 33 người. Bọn họ đều là nhân vật thiên tài dưới các loại pháp tắc thiên đạo. Ta một lần phải đối phó 33 người. Lâm Minh nắm chặt phượng huyết thương. Một người đối phó 33 người. Độ khó có thể nghĩ mà biết. Độ khó của phong thần đài quả thật biến thái. Thua là bình thường. Thắng chính là kỳ tích. Phải nói là kỳ tích trên cả kỳ tích. Mọi người đang nói. Chỉ nghe một tiếng. Sát khí bộc phát ra. Giống như đại dương mênh mông thổi quét trời đất. Ba hư ảnh cầm đầu trong 33 người. Trong đó một người tay cầm quyền trượng màu vàng. Xông giết hướng về phía Lâm Minh. Hư ảnh này thân hình cao lớn khôi ngô. Tuy rằng là hư ảnh năng lượng nhưng vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh khí huyết cuồng mãnh của hắn. Thẳng lên tận trời. Là cao thủ hệ thống luyện thể. Đả thông sinh tử huyền quan. Bát môn độn giáp toàn bộ mở ra. Bước tiếp theo chính là đạo cung cửu tinh. Năng lượng mênh mông như biển rót vào trong quyền trượng màu vàng. Phóng ra hào quang chói mắt như mặt trời. Dường như muốn chế tài hết thảy. Đây chính là cương nguyên. Lâm Minh đồng tử co rụt. Dựa theo văn tự thượng cổ mộ thiên tiết từ trên miếng xương tàn khuyết kia phiên dịch ra. Cương nguyên chính là năng lượng hệ thống luyện thể có được. Đối ứng với chân nguyên của hệ thống tụ nguyên. Thần nguyên của hệ thống tu thần. Cương nguyên. Để ta xem sau khi đem nó tu luyện ra đến tột cùng có loại uy lực gì. Lâm Minh cùng hư ảnh màu vàng này chiến đấu kịch liệt vào một chỗ. Hắn đã không phải trạng thái tốt nhất. Căn bản không cho phép bất kỳ giữ lại. Vừa bắt đầu chiến đấu là phải toàn lực ứng phó giành lấy tiên cơ. Tốt nhất có thể đánh chết mấy người trong đó. Nếu không át bại không nghi ngờ. Tà thần lực. Bát môn độn giáp, dấu ấn thần mộng, Lâm Minh vừa lên liền khiến cho ba bộ hệ thống tinh khí thần đồng thời kéo lên tới trạng thái mạnh nhất. Tam nguyên tụ đỉnh, một thương vung mạnh ra, hội tụ thần lực cuồng mãnh chung quanh, ẩn chứa thần uy thiên đạo. Lâm Minh hiện tại, bằng vào lý giải của mình đối với ý cảnh 33 tầng trời cộng thêm hấp thu phần đông phù văn pháp tác, đã có thể ở một trình độ nhất định thao túng thần lực chung quanh. Phượng huyết thương và quyền trượng màu vàng giao nhau. Không có va chạm trong dự đoán. Hư ảnh màu vàng kia trực tiếp đánh lên người Lâm Minh. Hoàn toàn bùng nổ ra. Ánh sáng lóe chói mắt cắn nuốt hết thảy. Dưới sự chiếu rọi của chùm sáng này. Thân thể Lâm Minh đều đang thiêu đốt. Toàn thân đẫm máu. Đây không phải võ giả chân chính mà là thiên kiếp biến thành. Cùng bọn họ tác chiến không tồn tại cách nói so chiêu. Chỉ có thể chịu đựng năng lượng xung kích. Nguyên bản tưởng rằng Lâm Minh sẽ cùng những hư ảnh này đại chiến. Không nghĩ tới là trực tiếp chịu đựng xung kích. Cũng giống như lôi kiếp. Chỉ là hiện tại, hư ảnh võ giả do thần lực và pháp tắc ngưng tụ lại. Mạnh mẽ hơn lôi kiếp lúc trước rất nhiều lần. Phừng phừng phừng, Lâm Minh cảm giác máu thịt của mình đều đang thiêu đốt. Xương máu rạn nứt, da cháy đen. Ngũ tạng lục phủ như rời non lấp bể. Hư ảnh màu vàng này tu luyện là pháp tắc luyện thể. nó đánh xuống chính là kiếp thân thể. Hư ảnh tay cầm quyền trượng màu vàng đã đả thông sinh tử huyền quan. Bát môn cùng mở, cảnh giới luyện thể còn mạnh mẽ hơn Lâm Minh. Không chịu đựng nổi chính là kết cục tan thành mây khói. Cho dù chịu đựng được, nếu bị thương quá nặng, 32 kiếp nạn phía sau Lâm Minh cũng không có khả năng vượt qua. Đúng vào giờ khắc này, chỉ nghe một tiếng rồng gầm cao vút, ở phía sau Lâm Minh xuất hiện hư ảnh Thương Long. Xương cốt toàn thân hắn nổ vang, khí huyết sông trời, trực tiếp thổi tan năng lượng màu vàng chung quanh. Cảnh giới luyện thể của Lâm Minh tuy rằng so với hư ảnh năng lượng tay cầm quyền trượng màu vàng kém một môn, nhưng là hắn hấp thu Long cốt chí tôn, khiến cho thân thể đã mang thuộc tính thần thú, miễn cưỡng vượt qua một kiếp này. Phốc, Lâm Minh phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lắc lư muốn ngã. Hắn bằng vào một cỗ ý niệm chống đỡ. Lâm Minh muốn trèo lên phong thần đài. Hắn đã cảm thấy phong thần đài này là cơ duyên của hắn. Ý cảnh 33 tầng trời rất có thể liên quan đến bí mật võ đạo đỉnh. Nếu không nhân cơ hội này cảm ngộ sâu hơn một chút, ngày sau chưa chắc còn có cơ duyên như vậy. Chịu được rồi, quả thật là thần thú hình người. Thật là biến thái. Võ giả bình thường chịu đựng kiếp nạn như vậy sớm đã chết. Quả thật biến thái. Vừa rồi phía sau hắn hiện ra hư ảnh Thương Long. Thân thể hắn chỉ sợ thật sự dung hợp một bộ phận xương máu thần thú. Tuy nhiên phía sau còn có 32 tầng thiên kiếp. Hơn nữa lúc này mới 9.000 trượng. Làm sao có thể kiên trì được. Mà ở phượng tộc thượng cổ. Long tộc thượng cổ. Nhìn thấy hư ảnh Thương Long phía sau Lâm Minh. Bọn họ đều không tránh khỏi hoài nghi. Lúc trước ở bí cảnh thần thú, Long cốt chí tôn mất tích kia sợ là đã bị Lâm Minh chiếm được. Tiểu tử này, làm sao làm được? Hỏa Liệt Thạch cảm thấy khó tin. Lúc ấy phần đông thiên tài đi bí cảnh thần thú, thực lực Lâm Minh ở trong đó xem như là nhỏ yếu nhất. Nhất là Long tộc thượng cổ phái ra phần đông đệ tử. Còn có Long nhất đời trước dẫn đội. Người đó so với Long nhất hiện tại cũng chính là Long nhị lúc ấy mạnh hơn rất nhiều. Lâm Minh ở trước mặt bọn họ chạy đều chạy không thoát. Không ngờ cũng có thể chiếm được Long cốt chí tôn. Hỏa Liệt Thạch là cảm thấy kỳ quái. Mà Long tộc thượng cổ lại chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Lâm Minh hiện giờ như mặt trời ban trưa. Thánh địa giới vương giới lớn cũng không dám động hắn huống chi là Long tộc thượng cổ bọn họ. Về phần cái chết của Long nhất, bọn họ cũng không thể xác định có liên quan tới Lâm Minh. Dù sao khi đó Lâm Minh quá yếu căn bản không có khả năng có thực lực đánh chết Long nhất. Long nhất có lẽ là chết dưới sự vây công của bí cảnh ác ma. Trên vách đá dựng đứng phong thần đài, Lâm Minh ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này, đạo hư ảnh thiên kiếp thứ hai xông giết mà tới. Hư ảnh này mơ hồ là hình dạng một nữ nhân. Công kích của nó mang theo cầu vồng sáng màu tím xinh đẹp. Từng đạo phù văn thần bí lưu chuyển chung quanh. Đây là võ giả hệ thống tu thần. Hư ảnh pháp tắc của hệ thống tu thần. Nhằm vào chính là linh hồn. Thần quang bao phủ. Toàn thân Lâm Minh đắm chìm trong hào quang màu tím. Thần niệm linh hồn của hắn cũng hoàn toàn đặt mình trong thiên kiếp. Chịu đựng gột rửa. Sự thống khổ của linh hồn thiêu đốt so với thân thể vỡ vụn còn lớn mạnh hơn trăm lần. Lâm Minh sắc mặt tái nhợt, hai mắt sung huyết, hắn cảm giác đầu của mình dường như vỡ ra, linh hồn bị xé rách, đau đớn như khoan tim. Chiến linh hồng mông, Lâm Minh hét lớn một tiếng. Khoảnh khắc này ở mi tâm Lâm Minh vọt ra một mống sáng màu vàng lợt, như một thanh tuyệt thế thần kiếm đâm thủng trời xanh. Biển sáng màu tím trực tiếp bị thanh thần kiếm này chia làm đôi. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều vô cùng rung động. Đó là chiến linh hoàng kim viên mãn. Không chỉ là chiến linh hoàng kim viên mãn, hơn nữa còn mang theo thuộc tính thần bí khó lường. Khủng bố, chiến linh này, võ giả cảnh giới thần quân cũng chưa chắc có thể có được. Dùng ý chí kiếm trực tiếp chém nát biển tím. Uy lực đáng sợ. Chiến linh là thể hiện của ý chí võ đạo. Trong nháy mắt chiến linh hồng mông vọt ra. Đạo thiên kiếp thứ hai nữ nhân áo tím do pháp tắc hệ thống tu thần ngưng tụ cũng bị Lâm Minh đánh tan. Lâm Minh tuy rằng đầu đau vô cùng nhưng là linh hồn của hắn xem như bình yên vượt qua kiếp này. Nhưng hắn căn bản không kịp thở dốc một hơi. Hư ảnh thứ ba, võ giả thần biến kỳ hệ thống tụ nguyên cũng vọt xuống dưới. Đây là một hư ảnh màu lam, tay cầm một thanh hung kiếm, mang theo sát khí mênh mông như trời biển vọt thẳng hướng Lâm Minh. Kiếp thứ ba, hư ảnh áo lam một đòn vọt vào thế giới trong cơ thể Lâm Minh. Kiếp nạn của hệ thống tụ nguyên, nếu như trước thần hải thì đánh vào đan điền, chấn vỡ toàn đan, nếu là sau thần hải, như vậy sẽ đánh vào thế giới trong cơ thể võ giả, khiến thế giới sụp đổ. Đại kiếp nạn nhằm vào thế giới trong cơ thể, chân nguyên toàn thân Lâm Minh lưu chuyển đến tận cùng, không hề giữ lại rót vào trong cây non tà thần. Sinh trưởng đi, cây tà thần, cho dù Lâm Minh toàn thân máu thịt đầm đìa, da thịt bị đánh nát bươm, linh hồn thần niệm cũng đang chịu đựng công kích, nhưng là hắn vẫn không buông bỏ. Ở trong thế giới trong cơ thể của hắn, cây tà thần trấn áp cơ sở thế giới điên cuồng sinh trưởng. Vô số cành lá đón hư ảnh màu lam vọt thẳng tới này. Phốc phốc phốc, hư ảnh màu lam bị cây tà thần hoàn toàn bao gọc. Cành nhánh bị năng lượng vô cùng sắc bén chấn vỡ. Nhưng mà những cành nhánh chấn vỡ này cũng không héo rũ, ngược lại bị thu vào trong cây tà thần. Trong nháy mắt lại mọc ra cành mới. Toàn thân Lâm Minh đều bị hư ảnh cây thần bao phủ. Năng lượng trong cơ thể hắn dường như đại dương mênh mông, vô cùng vô tận. Năng lượng màu lam bị cắn nuốt, hòa tan không ngừng. Cho dù là thân thể Lâm Minh thoạt nhìn đã không thành hình người, nhưng là ngọn lửa sinh mệnh của hắn lại đang cháy hừng hực. Ánh lam tiêu tan, kiếp thứ ba cũng bị Lâm Minh đánh tan. Lại chống đỡ được rồi. Hư ảnh thương long, chiến linh hoàng kim viên mãn mang theo thuộc tính đặc thù. Còn có hư ảnh cây thần cuối cùng. Mỗi một loại dị tượng đều biểu thị một bí mật trên người Lâm Minh. Hắn rốt cuộc là như thế nào trưởng thành đến nông nỗi này? Thân thể dung hợp xương máu thần thú, có ý chí vô cùng lớn mạnh, cộng thêm một bộ truyền thừa vô cùng thần bí. Hắn có thể trèo đến độ cao 9.000 trượng là trong tình lý. Thiên tài thần vực triệu năm gặp một lần, tương lai có hy vọng trở thành thiên tôn. Trên khán đài khách quý phần đông nhân vật có thân phận đang nghị luận. Lâm Minh không giống như Long Nha, đột nhiên triển lộ ra tài hoa ở một mặt nào đó, khiếp sợ toàn trường. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn chậm rãi triển lộ ra năng lực, thiên phú ở các mặt lại khiến người cảm thấy vô cùng rung động. Những nhân tố này khiến tiềm lực của Lâm Minh rồi lại hoàn toàn vượt qua Long Nha. Cách chương.